Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, tìm tới bản thể. Ha ha, có những cái này chí bảo, bây giờ coi như là hoành hành vũ trụ hải đều thừa sức rồi. Long Hành Chi Chủ cười to nói, không sai. Bây giờ coi như là đối mặt thần nhãn tộc kia các đại chân chủ, ta cũng có thể không sợ. Thanh Đông Chi Chủ cũng là nở nụ cười. Rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là tự tin không gì sánh được. Bọn họ giờ khắc này mỗi một cái đều là có 5 cái chí cường chí bảo trong tay. Công phòng tiếp cận hoàn mỹ, có thể nói thật không có gì lo sợ rồi. Vĩnh Hằng, người đối với ta nhân loại tộc quần cống hiến, có thể sánh ngang nguyên tổ. Người sáng lập cự phủ đột nhiên mở miệng nói, thần sắc nghiêm túc, lời vừa nói ra, nhất thời hỗn độn thành chủ các loại vũ trụ chi chủ. Cũng đều là thu hồi kích động nụ cười, từng cái nhìn về phía Bố La Lâm, lộ ra kính phục vẻ, xác thực. Bố La Lâm lập tức lấy ra nhiều như vậy chí cường chí bảo, hầu như có thể nói là để toàn thể nhân loại bộ tộc thực lực lật vài phiên. Lúc trước nguyên tổ dựa vào sức một người dẫn dắt nhân loại tộc quần từ nhỏ yếu bị ức hiếp đi lên đỉnh phong hàng ngũ, mà bây giờ nắm giữ đại lượng chí cường chí bảo Bố La Lâm, e sợ sắp dẫn dắt nhân loại đi lên một cái càng thêm huy hoàng thời đại. Bất quá là một ít chí bảo mà thôi, không coi là cái gì. Bố La Lâm nhưng là lắc lắc đầu, ánh mắt sắc bén, chờ ta mở ra thánh địa vũ trụ sau, ta nhân loại tộc quần mới xem như là chân chính quật khởi. Người thật sự có nắm chặt? Nghe nói như thế, người sáng lập cự phủ nhất thời giật mình nói, cái khác vũ trụ chi chủ cũng đều là lộ ra vẻ chấn động. Trước Bố La Lâm đối với rất nhiều hồng minh dị tộc vũ trụ chi chủ hứa hẹn, tương lai nhân loại mở ra thánh địa vũ trụ sau, sẽ dẫn dắt bọn họ đồng thời vĩnh hằng. Người sáng lập cự phủ bọn họ chỉ là cho rằng Bố La Lâm là vì ổn định lòng người thôi. Thế nhưng hiện tại nghe Bố La Lâm khẩu khí, tựa hồ hắn thật là có nắm chặt. Không ra một cái này luân hồi thời đại, ta nhất định có thể siêu thoát luân hồi. Bố La Lâm một mặt tự tin nói, nắm giữ hệ thống trong tay, hơn nữa trong lục đạo hình thức nhân gian đạo này vừa tu luyện mày nói dối. Bố La Lâm trên con đường tu luyện căn bản không tồn tại bình cảnh cái thuyết pháp này. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn là có thể không ngừng đột phá, cho đến trở thành hồn nguyên lĩnh chủ đều là điều chắc chắn. Một cái này luân hồi thời đại còn ở vào sơ kỳ. Khoảng cách nguyên thủy vũ trụ đại phá diệt còn có ức vạn vạn kỷ nguyên. Như vậy thời gian dài dằng dặc, dựa vào nhân gian đạo hình thức không ngừng tu luyện. Hơn nữa còn có tọa sơn khách như vậy một vị thần vương cấp cường giả ở một bên chỉ điểm. Bố La Lâm hoàn toàn có lòng tin tu luyện tới hư không chân thần cấp độ. Bố La Lâm tự tin lời nói vừa ra, bất luận là người sáng lập cự phủ vẫn là hỗn độn thành chủ các loại, đều là thân hình chấn động, trên mặt lộ ra chấn động không gì sánh nổi cùng vẻ kích động. Siêu thoát luân hồi a, nếu là Vĩnh Hằng thật thành công, như vậy bọn họ nhân loại tộc quần liền thật có thể cùng Đông Đế cùng Tử Nguyệt hai đại thánh địa vũ trụ một dạng Vĩnh Hằng trường tồn. Trong biển vũ trụ sắp xuất hiện hiện thứ 3 thánh địa vũ trụ. Đó là cỡ nào huy hoàng cùng vinh quang. Vĩnh Hằng, nếu là ngươi thật có thể thành công, như vậy ngươi ở ta nhân loại tộc quần địa vị, đem vượt qua nguyên tổ. Người sáng lập cự phủ trầm giọng nói. Cái khác vũ trụ chi chủ cũng đều là một mặt thần sắc kích động. Mở ra thánh địa vũ trụ làm cho nhân loại vĩnh hằng trường tồn. Nếu là thật làm được, như vậy Bố La Lâm cống hiến tuyệt đối muốn so với nguyên tổ càng thêm lớn. Điểm này không thể phủ nhận. Vĩnh Hằng Chi Chủ, chúng ta chờ mong đưa ngươi tôn sùng là bộ tộc thủy tổ một ngày kia. Hư kim chi chủ ánh mắt óng ánh. Cái khác rất nhiều vũ trụ chi chủ cũng đều là thần sắc kích động. Đầy cõi lòng kỳ vọng nhìn Bố La Lâm. Yên tâm, Bố La Lâm thấy thế. Lộ ra tự tin cười. Vĩnh Hằng Quốc Độ, trong Tây Hoàng Tháp, Bố La Lâm bóng dáng ngồi cao ở màu vàng trên vương tòa. Một đôi thâm thúy con mắt xuyên thấu qua Tây Hoàng Tháp hàng rào. Nhìn phía vô tận cửu viễn trong tinh không. Lúc trước vốn tưởng rằng chí ít cần phải chờ tới trở thành vũ trụ chi chủ cấp độ mới có thể dẫn dắt ta nhân loại tộc quần ở trong nguyên thủy vũ trụ chiếm cứ vị trí chủ đạo, áp chế cái khác các tộc, không muốn bây giờ lại là rất nhanh liền có thể đạt thành nguyện vọng rồi. Bố La Lâm tự nói, trong con ngươi có ý cười. Tọa Sơn khách lão già này cũng thật là cho ta một cái vui mừng thật lớn. Hắn mặc dù có thể đột nhiên lập tức lấy ra hơn 100 kiện chí cường chí bảo. Đương nhiên không phải giống hắn đối với người sáng lập cự phủ nói như vậy. Là bởi vì ở trong biển vũ trụ tìm tới cái gì văn minh viễn cổ tàng bảo chi địa. Nguyên nhân chân chính là bởi vì Tọa Sơn khách, ngay ở hơn 3.000 năm trước, Tọa Sơn khách nói cho hắn. Hắn đã tìm tới chính mình lạc lối ở trong hỗn độn thần vương thân thể. Lúc trước Tấn quốc bị diệt, Tọa Sơn khách ở thực quốc Tam Đại quốc chủ dưới sự đuổi giết. Một thân một mình chỉ có thể trốn vào vũ trụ hải. Phiêu bạt vô tận năm tháng sau ở nhờ số trời run rủi. Tiếp cận đến nguyên thủy vũ trụ vị trí khu vực, nhưng cũng chính là bởi vậy. Hắn gặp phải nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí điên cuồng công kích. Cuối cùng mượn chí cao quy tắc cho phép, bản nguyên vũ trụ ý chí điều động hơn một nửa cái vũ trụ hải uy năng. Thành công đem Tọa Sơn khách đẩy vào tử cảnh. Bất đắc dĩ Tọa Sơn khách chỉ có thể từ bỏ thần vương thân thể. Triển khai chuyển sinh chi pháp đem ý chí linh hồn ném vào trong nguyên thủy vũ trụ. Đoạt xá một đặc thù sinh mệnh. Mà hắn thần vương thân thể lại là bị nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí cho trục xuất đến hỗn độn nơi sâu xa, sợ bị tam đại luân hồi sinh mệnh cho tiếp xúc được. Trước Tọa Sơn khách vì khôi phục đỉnh phong chiến lực, do đó trợ giúp Bố La Lâm càng thuận lợi chinh chiến chư thiên thế giới, thâm nhập trong hỗn độn, muốn tìm về chính mình thần vương bản tôn. Ở Bố La Lâm ban tặng cứu cực ảnh phân thân chi thuật dưới sự giúp đỡ, hắn phân thân vô tận, mượn ý chí linh hồn cùng thân thể cảm ứng, ở vô tận trong biển vũ trụ tìm kiếm mấy chục kỷ nguyên. Rốt cục ở 3.000 năm trước đem chính mình bản tôn tìm tới, đồng thời thành công đem ý chí của chính mình linh hồn hòa vào nguyên bản trong thân thể. Tìm về thần vương bản tôn. Cái này ý nghĩa liền quá to lớn rồi, không chỉ mang ý nghĩa Tọa Sơn khách thực lực khoảng cách khôi phục lại đỉnh phong tiến thêm một bước, cũng mang ý nghĩa Bố La Lâm hầu như được vô tận tài nguyên. Bởi vì, Tọa Sơn khách thần vương thân thể bên trong, nhưng là có một tòa hùng vĩ tấn chi thế giới, có tấn chi thế giới làm hậu thuẫn. Bây giờ ta nhân loại tộc quần có thể nói nắm giữ vô tận bảo vật, bí pháp cùng tài nguyên, coi như là toàn bộ nguyên thủy vũ trụ các tộc liên hợp lại cùng nhau, cũng đừng hòng cùng tộc ta đối kháng. Bố La Lâm trong con ngươi ánh vàng lấp lóe. So sánh với tấn chi thế giới, nguyên thủy vũ trụ tam đại luân hồi thời đại thực sự là quá mức nhỏ yếu rồi. Luận bảo vật, ở trong biển vũ trụ chí cường chí bảo cũng đã là mạnh nhất cực hạn. Mà trong tấn chi thế giới, cái gọi là chí cường chí bảo chỉ có điều là chân thần cấp độ chế tạo trang bị. Muốn bao nhiêu có bao nhiêu, vốn là không đủ tư cách tồn tại. Những hư không chân thần kia cấp, vĩnh hằng chân thần cấp chí bảo, tùy tiện một cái lấy ra, đều có thể nghiền ép tất cả. Mà những này còn không phải mạnh nhất, chân chính đáng sợ còn muốn mấy những kia cơ giới lưu chí bảo. Đáng tiếc, tấn la thiên địa kia uy lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là cần lượng lớn chân thần cấp cường giả đến thao túng. Trong biển vũ trụ căn bản là không thể nào làm được điểm này. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng. Tấn La Thiên Địa chính là tấn chi thế giới cường đại nhất cơ giới Lưu Chí Bảo. Uy lực to lớn, cần ngàn tỷ chân thần đồng thời điều khiển. Một lần công kích đủ khiến vĩnh hằng chân thần cấp tồn tại đều ngã xuống. Sánh ngang hỗn độn chúa tể. Bố La Lâm nếu là nguyện ý, tự nhiên có thể để cho tọa sơn khách cho hắn tấn La Thiên Địa. Thế nhưng bất đắc dĩ chính là, coi như hắn đem tấn La Thiên Địa mang tới trong biển vũ trụ, cũng không có cách nào tìm nhiều như vậy vũ trụ tối cường giả đến sử dụng. Tam đại luân hồi thời đại vũ trụ tối cường giả gộp lại cũng chưa tới 100 vị. Hắn chạy đi đâu tìm ngàn tỷ chân thần? Nếu là tấn chi thế giới sinh linh có thể đi ra là tốt rồi. Bố La Lâm tự nói, không gì sánh được tiếc nuối. Đáng tiếc, nguyên thủy vũ trụ kia bản nguyên ý chí là tuyệt đối sẽ không cho phép. Trong tấn chi thế giới, sinh linh giống như tọa sơn khách, đều là thuộc về khởi nguyên đại lục. Trời sinh gặp phải 3.000 chiều không gian vũ trụ hải bài xích. Bọn họ bị tọa sơn khách triệu hoán. Ở khởi nguyên đại lục chinh chiến còn không quan trọng lắm. Có thể nếu là dám giáng lâm đến vũ trụ hải, tiến vào trong nguyên thủy vũ trụ, đó chính là tuyệt đối một con đường chết rồi. Bản nguyên vũ trụ ý chí tuyệt đối không thể thả qua bọn họ. Nhất định sẽ ra tay, giống lúc trước ra tay với tọa sơn khách một dạng, diệt giết bọn họ. Cũng may, tấn chi thế giới sinh linh, tuy rằng không thể tiến vào nguyên thủy vũ trụ, thế nhưng là có thể tiến vào cái khác mạo hiểm thế giới. Đôi này ta mà nói cũng là một cái tuyệt đại trợ lực. Trong tấn chi thế giới sinh linh vô pháp giáng lâm vũ trụ hải. Thế nhưng tiến vào giống già thiên thế giới cùng hồng hoang thế giới như vậy mạo hiểm thế giới. Nhưng là không có một chút nào hạn chế. Có như vậy một nhóm thế lực cường đại, bố La Lâm sau này chinh chiến chư thiên cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.